Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Mạch Hàn Mạ Vàng kế hoạch. Độc kinh rốt cục luyện thành, thanh âm hắn có chút run rẩy, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hiện tại bản công pháp này so với hắn trước công pháp cường hãn 4 lần không ngừng. Nếu như lại trồng chất cửu khiếu linh lung thạch 9 lần tốc độ tu luyện, như vậy chính là 36 lần tốc độ tu luyện. Nói cách khác, hắn hiện tại tu luyện 1 tháng, tương đương với trước cái kia Mạnh Hàn tu luyện 3 năm. Không chỉ có như vậy, quyển này độc kinh tu luyện ra độc linh khí, cũng là bá đạo cực kỳ, vượt cấp khiêu chiến không chút nào vấn đề. Bình tĩnh, không thể kiêu ngạo, Mạnh Hàn không ngừng tự nói với mình, không thể được ý hí hửng, bởi vì hắn biết, ở Vương Chiêu ở ngoài rộng lớn thiên địa, những kia chân chính thiên kiêu hạng người 17-18 tuổi là có thể đạt đến đằng long cảnh, thậm chí lấy đằng long cảnh giới chống lại thuế phàm cảnh cường giả. Cỡ nào phong thái, so sánh với đó, hắn điểm ấy ưu thế đáng là gì? Hiện tại quan trọng nhất độc kinh đã luyện thành, mà trùng thư cùng tàn nguyệt ma luân cũng luyện thành 1 điểm gia lông. Ở đây nhắm mắt làm liều cũng không cách nào nâng lên cái gì. Là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện, suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn làm ra kế hoạch. Đúng, đi lịch luyện, hắn bây giờ còn không thể trở về nhà, bởi vì mọi người đều biết hắn rớt xuống quỷ vụ nhai. Mà quỷ vụ nhai từ trước đến giờ đều là hẳn phải chết nơi. Hắn hiện tại nếu như trở lại, nói vậy có rất nhiều cường giả sẽ đối với hắn ở quỷ vụ nhai dưới trải qua cảm thấy hứng thú. Ai, hy vọng cha không muốn thương tâm quá độ. Hắn biết, lấy Mạnh Khai Sơn đối với hắn sủng ái trình độ, lúc này e sợ đã cực kỳ bi thương. Nhưng điều này cũng không có cách nào. Nếu như hắn trở lại, sẽ làm hắn và cha đều rơi vào trong nguy hiểm. Được rồi, nên hành động. Hồi lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đi tới độc trùng hố to trước mặt, ngự trùng thuật, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hắn kết ấn, cấp tốc biến hóa, từng đạo hắc sắc sợi tơ bắt đầu xuất hiện. Sau đó càng ngày càng nhiều, như từng cái thật nhỏ linh xà ở quấn quanh xoay quanh. Đi, hai tay đẩy một cái, vô số hắc sắc sợi tơ bắn ra, hướng về trong hố lớn bộ vọt tới. Xèo xèo xèo, hơn 3,000 con độc trùng bị sợi tơ bắn trúng. Nhất thời, Mạnh Hàn cảm giác mình cùng những này độc trùng thành lập một loại nào đó tạm thời liên hệ. Mối liên hệ này rất yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt rời, nhưng hắn nhưng có thể thông qua mối liên hệ này cùng độc trùng giao lưu. Phương viên 5.000 mét bên trong có một điều sông ngầm dưới lòng đất, các ngươi đi giúp ta tìm ra. Mạnh Hàn đông cứng lòng đất đạt mệnh lệnh, không đi. Sau một khắc, đám sâu không chút do dự mà cự tuyệt. Sau đó Mạnh Hàn kinh ngạc phát hiện rất nhiều sâu cùng hắn tách ra liên hệ. Chuyện này, Mạnh Hàn mộng ép, trùng thư bên trong ngự trùng thuật, khống chế sâu lại bị cự tuyệt. Có muốn hay không như thế thật mất mặt. Ai, chỉ sợ là tu luyện không tới nhà a. Cái kia tia liên hệ quá yếu ớt, không đủ để mệnh lệnh những con trùng này. Mạnh Hàn thở dài, trùng thư tốt xấu tất nhiên cấp thượng phẩm bí pháp, muốn học được đại thành, nói nghe thì dễ. Bí pháp, so với cùng cấp bậc công pháp, muốn khó nhiều lắm, dù sao công pháp là cơ sở. Nếu như nói công pháp là linh mễ, như vậy bí pháp cùng võ học chính là thức ăn. Trưng cơm rất đơn giản, mà nấu ăn, chú ý nhiều lắm, chuyện đến nước này, nhất định phải dùng điểm phương pháp. Mạnh Hàn suy tư một hồi, sau đó sẽ lần phát động ngự trùng thuật, xèo xèo xèo. Sợi tơ bay ra, mấy ngàn con sâu bị bắn trúng. Giúp ta tìm một sông ngầm dưới lòng đất, tìm tới sau mời các ngươi ăn thịt. Quản no, Mạnh Hàn dao động nói. Đám sâu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang giao lưu. Hồi lâu, vô số thông tin, thông điệp truyền đến, đại trí phiên dịch lại đây tạo thành một ý tứ. Người trước tiên cần phải nộp tiền đặt cọc, ngoặc kép, cỏ. Mạnh Hàn rốt cục không nhịn được bảo cái thô khẩu. Những con trùng này đều rất sao thành tinh sao? Quên đi, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Mạnh Hàn giờ khóc giờ cười địa lắc đầu một cái, sau đó hướng về rừng cây đi đến. Hắn đi bắt yêu thú. Vinh Võ Quận là Đại Thịnh Vương Chiêu 36 quận một trong, mà Vinh Võ Thành làm Vinh Võ Quận chủ thành, tự nhiên là phồn hoa cực kỳ. Bốn phương thông suốt con đường, như mạng nhện giống như tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, cuối cùng tràn vào hùng vĩ cửa thành. Lúc này, ngoặt cửa thành, ngựa xe như nước, một phong độ phiên phiên thiếu niên mặc áo trắng, cưỡi một thớt tuấn mã mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về trên cửa thành điêu khắc, Vinh Võ Thành, ba chữ khắc đá. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng đã tới, hắn là Mạnh Hàn, hắn dựa vào sông ngầm dưới lòng đất rời đi quỷ vụ nhai sau. Liền một đường hướng Tây, đi rồi hơn một tháng, rốt cục đi tới Vinh Võ Quận. Như vậy hắn tại sao phải đến Vinh Võ Quận đây? Tự nhiên là vì hắn thứ luôn mơ tưởng Thôn Thiên Đại Pháp. Trong nguyên tác, Thôn Thiên Đại Pháp xuất hiện tại Vinh Võ Quận. Đương nhiên, cũng không phải cái này Vinh Võ Thành, mà là một tên là Tiểu Diêm Thành, thành nhỏ. Hắn sớm 3 tháng đến, đồng thời không có trực tiếp đi Tiểu Diêm Thành, mà là đi tới phồn hoa nhất Vinh Võ Thành. Tự nhiên cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Đơn giản tới nói, hắn là đến mạ vàng. Cái gọi là mạ vàng chính là cho mình là một hợp tình hợp lý thân phận. Bởi vì hắn biết, hắn lần này cần đối mặt có lẽ là một trung cực đại boss cấp bậc nhân vật. Không thể có bất kỳ qua loa. Tỉ như, hắn như vậy một người trẻ tuổi, vì sao vượt qua vạn dặm đi tới Vinh Võ Quận? Lại vì sao ở phong nhã hào hoa thời gian, không có đi võ đạo tranh đấu, trái lại lựa chọn vùi ở cái kia chim không thèm ị Tiểu Diêm Thành? Những thứ đồ này, hắn không có cơ hội giải thích, nhưng cũng nhất định phải để người ta một chút nhìn lại. Liền cảm thấy không hề kẽ hở. Vì lẽ đó, hắn cần nhất đoạn cố sự. Khi hắn ý tưởng bên trong, cố sự là như vậy. Một lòng mang võ đạo lý tưởng nhiệt huyết thiếu niên. Bốn biển là nhà, lang bạt thiên hạ, đuổi theo không ngừng trở nên mạnh mẽ võ đạo chi lộ. Nhưng mà, một lần ngẫu nhiên bên trong, hắn ở một cái tên là Vinh Võ Thành địa phương, cùng một cô thiếu nữ gặp nhau, đồng thời nhất kiến trung tình. Liền, hắn triển khai theo đuổi. Sau đó bọn họ đồng thời đã trải qua sinh tử thử thách. Ở trong lúc nguy nan không rời không bỏ, cuối cùng hai bên tình nguyện rơi vào bể tình. Nhưng là thiên đố có tình nhân, ma xui quỷ khiến, đã xảy ra một ít không cách nào cứu vãn chuyện. Một đạo lạch trời vắt ngang ở trước mặt hai người, đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Bọn họ không cách nào cùng một chỗ, đau không nơi nương tựa yêu. Hắn nhận lấy đả kích khổng lồ, từ đây nản lòng thoái chí. Rõ ràng là phong nhã hào hoa niên kỳ kỳ, nhưng lại không đấu chí. Liền, hắn quyết định tìm một không có tiếng tăm gì thành nhỏ bắt đầu ẩn cư. Mượn rượu tiêu sầu, này cuối đời, hoàn mỹ. Mạnh Hàn không tự chủ được nói nhỏ một tiếng. Cố sự này quả thực không chê vào đâu được. Tin tưởng coi như cái kia thần bí ông lão có thủ đoạn thông thiên, cũng nhìn không ra chút nào sơ sót. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể đoán trước tương lai đây. Cho tới cố sự này bên trong một ít tình tiết mất khống chế, không có hướng về hắn hy vọng phương hướng phát triển, làm sao bây giờ? Chuyện này, vậy thì thay cái cô nương thôi. Lớn như vậy một tòa Vinh Võ Thành, đại tiểu gia tộc nhiều vô số kể, chẳng lẽ còn thiếu em gái sao? Huống chi, rất nhiều lúc coi như nội dung vở kịch lệch rồi. Hắn cũng có thể do con người địa đỡ thẳng. Dù sao, hắn hôm nay, từ lâu vượt xa quá khứ. 3 tháng này, hắn có thể uổng phí. Cũng làm cho mở. Đang lúc này, một đám trên người mặc hắc giáp thành vệ quân chen tách đoàn người đi tới. Sau đó ở trên tường thành dán một tấm bố cáo. Nhất thời, rất nhiều người vây quanh. Sau đó, sôi sùng sục. Cái gì? Lạc gia muốn so với võ trọn rể. Nghe nói Lạc gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vũ đạo thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Dĩ nhiên cũng chơi luận võ trọn rể. Có phải hay không là đồ giả? Tác phẩm dởm? Hẳn là sẽ không. Bố cáo đều theo ra đến rồi. Nhiều người nhìn như vậy đây. Nếu như đổi ý, đây không phải là đánh mặt của mình sao? Quái sự. Mà lúc này, cách đó không xa Mạnh Hàn nghe những nghị luận này thanh. Nhưng là dần dần nheo mắt lại. Thực sự là, trời cũng giúp ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.